Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Hướng Niệm ngắt lời bà, dù có lỡ xảy ra chuyện gì, con cũng có thể chịu được, ba mẹ đã lớn tuổi, đừng lo cho con nữa. Mẹ hãy khuyên ba bớt lo đi, con thấy tóc bạc của ba đã thêm nhiều rồi đấy. Vù Hướng Niệm nói là vậy, nhưng lòng lại trùng xuống. Ba cô là người biết rõ tình hình nhất trong số họ, có lẽ đã có thông tin gì mới nên ông mới bảo mẹ cô làm công tác tâm lý cho cô. Nếu như trước đây cô còn ôm 8 phần hy vọng Trình Cảnh Mặc sẽ bình an trở về, thì sau cuộc nói chuyện hôm nay, niềm hy vọng ấy đã giảm xuống chỉ còn 5 phần. Sáng hôm sau về nhà, Liễu Trân sang báo cho Vu Hướng Niệm biết. Hôm qua có một chiến sĩ mang điện báo đến cho Trình Cảnh Mặc, nhưng không có ai ở nhà nên đã mang về, bảo Vu Hướng Niệm lên phòng trực ban của quân khu mà lấy. Vu Hướng Niệm đến phòng trực ban, cầm điện báo mở ra xem. Bên trong chỉ có mấy chữ cụt lùn, An Không, Cha Nhớ, Trình Trụ. Vu Hướng Niệm nhớ ba của Trình Cảnh Mặc tên là Trình Hoa Tử, vậy người ký tên Trình Trụ này chắc là anh em họ hàng gì đó. Vô cớ gì lại gửi điện báo chỉ để hỏi thăm bình an. Vu Hướng Niệm vừa đi vừa suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra Trình Cảnh Mặc mỗi tháng đều gửi tiền về nhà, nhưng đã 2 tháng nay chưa có động tĩnh gì. Người nhà anh có lẽ cho rằng anh đã xảy ra chuyện, nên mới gửi điện báo hỏi thăm. Trong lúc chưa có tin tức gì chính xác, Vu Hướng Niệm không muốn để người nhà anh lo lắng. Cô quyết định ngày mai sẽ ra bưu điện gửi 60 đồng tiền, tiện thể gửi một bức điện báo báo bình an. Trên đường về, gần đến khu nhà của quân đội, Vu Hướng Niệm chợt nghe thấy 3 chữ. Vu Hướng Dương, cô dừng bước, cách đó một góc tường, có một nam một nữ mặc quân phục đang đứng nói chuyện. Người nam cất giọng, Hạ Thanh Vân, em tin anh đi, Vu Hướng Dương và đồng đội của hắn không về được đâu. Hạ Thanh Vân trầm ngâm một lát rồi hỏi, anh có tin tức chính xác à? Cô gái tên Hạ Thanh Vân này có dáng người cao gầy, giọng nói rất êm tai. Người nam đáp, mặc dù cấp trên chưa công khai, nhưng mọi người đều biết rõ. Mất liên lạc hơn 1 tháng rồi, làm sao có thể liên hệ được nữa? Hạ Thanh Vân dứt khoát, Bạch Đức Văn, chờ có tin tức chính xác rồi nói sau. Nói rồi, cô quay người định đi, nhưng Bạch Đức Văn đã túm lấy cổ tay cô. Thanh Vân, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi, Bạch Đức Văn nói, và lại, em với Vu Hướng Dương nói chuyện đối tượng mấy tháng trời, hắn có đưa em về gặp người nhà bao giờ đâu. Hắn chỉ đùa giỡn với em thôi, em thật sự mong gả vào nhà tổng tư lệnh sao? Vu Hướng Dương đang yêu, đây là đối tượng của hắn sao? Đối tượng của hắn lại muốn ngoại tình? Hàng loạt câu hỏi vụt qua trong đầu Vu Hướng Niệm. Hạ Thanh Vân giật mạnh tay ra, anh đừng có lôi lôi kéo kéo với tôi. Cô quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Vu Hướng Niệm đang đứng cách đó không xa. Vu Hướng Niệm và Vu Hướng Dương có 5 phần giống nhau. Thêm vào đó, Vu Hướng Dương lại thường xuyên nhắc đến em gái trước mặt Hạ Thanh Vân. Cô ấy nhanh chóng nhận ra người trước mặt chính là em gái của Vu Hướng Dương. Hạ Thanh Vân khoảng 20 tuổi, gương mặt trái xoan, lông mày cong cong, đôi mắt phượng dài cuốn hút, toát lên vẻ quyến rũ. Chào cô ấy mỉm cười, đưa tay ra giới thiệu. Tôi là Hạ Thanh Vân ở đoàn văn công, cô là em gái của Vu Hướng Dương phải không? Không thể phủ nhận, Hạ Thanh Vân có vẻ ngoài rất thu hút. Vu Hướng Niệm bắt tay cô ấy. Chào cô, tôi là Vu Hướng Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Vân cong môi, cười đầy vẻ duyên dáng, nửa đùa nửa thật. Tôi thường xuyên nghe Vu Hướng Dương nhắc đến cô. Anh ấy còn nói có cơ hội sẽ giới thiệu chúng ta làm quen. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Những lời này của Hạ Thanh Vân khiến cô giống như một người bạn gái chính thức của Vu Hướng Dương. Nhưng Vu Hướng Niệm chưa từng nghe người nhà nói về việc Vu Hướng Dương có người yêu. Chưa được Vu Hướng Dương xác nhận, Vu Hướng Niệm đương nhiên sẽ không thừa nhận thân phận của Hạ Thanh Vân. Cô cười nói, vậy sao, tôi lại chưa nghe anh ấy nhắc đến cô bao giờ. Vu Hướng Niệm nghĩ rằng Hạ Thanh Vân sẽ có chút xấu hổ, nhưng trên mặt cô ấy không hề có chút khác thường. Cô ấy vẫn cười quyến rũ, nói, có lẽ là vì tôi thường xuyên đi lưu diễn, số lần gặp nhau cũng ít. Anh ấy cũng không tiện kể với gia đình. Hạ Thanh Vân cong mắt, vẻ quyến rũ càng thêm rõ rệt. Cô ấy dịu dàng nhìn Vu Hướng Niệm, khiến ngay cả cô cũng cảm thấy có chút mê hoặc. Huống hồ là Vu Hướng Dương, một gã đàn ông khô khan, chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, chắc chắn là đã bị mê hoặc rồi. Vu Hướng Niệm cười xã giao. Có lẽ là vậy, cô thầm nghĩ, đúng là lợi hại, cô Hạ Thanh Vân này không đơn giản. Chỉ vài câu nói, đã lại thể hiện mình là bạn gái chính thức của Vu Hướng Dương. Chắc chắn Vu Hướng Dương đã bị cô ta cầm trịch rồi. Hạ Thanh Vân nhìn bức điện báo trên tay Vu Hướng Niệm, hỏi. Là có tin tức gì của Vu Hướng Dương không? Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, nếu có tin, chẳng phải các người mới là người nhận được tin trước sao? Không có, là điện báo cá nhân của tôi thôi. Cô nở nụ cười giả tạo, không muốn nói chuyện nữa. Tôi có việc rồi, lần sau có dịp chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Cách chương.